Xin chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong một bộ truyện mới. Bộ truyện lần này thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, tình cảm ngọt sủng, gương vỡ lại lành với cặp đôi là cảnh sát và bác sĩ. Bộ truyện được mang tên Tình Đầu Của Cảnh Đội. Sau đây, Vị Hy xin giới thiệu sơ qua về bộ truyện này. Bệnh viện vừa tiếp nhận một anh chàng đội trưởng đội cảnh sát hình sự tên là Lâm Yến Thù. Con người này không những anh tuấn đẹp trai mà tất cả các mặt khác đều cực kỳ ưu tú. Có một y tá vẫn còn FA, tiên phong tiến hành do thám tình trạng hôn nhân của đội trưởng Lâm thì nhận được kết quả. Sau mối tình đầu tan vỡ, Lâm Yến Thù vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, không yêu thêm người nào khác. Trong lúc trực ban, đám y tá tụm năm tụm ba bàn tán về mối tình đầu bí ẩn của đội trưởng Lâm. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể sẵn sàng vứt bỏ một người ưu tú như Lâm Yến Thù? Lại thuận miệng hỏi về mối tình đầu của bác sĩ Giang, người vẫn im lặng nãy giờ. Giang Ninh trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp: tuổi trẻ bông bột. Sau đó không bao lâu, có người nhìn thấy Lâm Yến Thù nhốt bác sĩ Giang trong văn phòng. Lại bồng bột thêm một lần nữa. Và sau đây, chúng ta cùng nhau đến với tập 1 của bộ truyện này nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm rời giường, mí mắt Giang Ninh bắt đầu nháy. Cô cầm khăn bông ấm và chai sữa bò chườm hồi lâu mà chẳng có tác dụng gì. Mí mắt càng lúc càng nháy nhiều hơn. Giang Ninh cầm khăn bông ấm ấn chặt lên mắt, đi về phía nhà bếp, mở máy pha cà phê. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi rả rích. Tí tách, từng giọt nước men mái hiên nhỏ từng giọt xuống bệ cửa sổ hoặc thấm xuống mặt đất, mang theo những cái nắng oi ả cuối cùng của mùa hạ tan vào bầu không khí dịu mát chớm thu. Căn phòng của cô ở tầng 11 có thể nhìn thấy người đi đường bên dưới mặc áo mưa hoặc che ô, quần áo cũng mặc dày hơn. Mưa thu tháng 9, sau cơn mưa, Tân Thành chính thức bước vào mùa thu. Máy pha cà phê kêu tinh một tiếng báo hoàn thành công việc. Giang Ninh buông khăn rửa mặt, rót một ly cà phê, đồng thời nhét một chiếc bánh mì vào máy nướng bánh, đặt thời gian 5 phút. Điện thoại reo, cô bưng ly cà phê đi ra phòng khách, thấy dòng chữ hiện thị trên màn hình thì khẽ cau mày, mới ấn nút nghe. Mẹ à, buổi tối nhớ tới nhà bà ngoại ăn cơm đấy. Tối con có ca trực, không có thời gian đâu. Giang Ninh mở cửa tủ lạnh, cất gói bánh mì nguyên cám và chai sữa bò không đường vào, sau đó quay người trở lại bàn ăn. Có chuyện gì vậy ạ? Sao con suốt ngày tăng ca thế, ăn một bữa cơm đơn giản thôi cũng khó. Dì hai muốn giới thiệu cho con một cậu thanh niên. Nghe nói cậu ta đang là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện trong trung tâm thành phố. Năm nay mới 35. Đấy mà là một cậu thanh niên ạ? Giang Ninh kéo ghế bàn ăn ngồi xuống nói. Tuổi lớn như vậy? Con thì trẻ trung lắm hay sao? Mẹ cô buông lời công kích. Con cũng sắp 30 tuổi đầu rồi đấy. 3 tháng nữa con 12-9. Giang Ninh uống một ngụm cà phê đen, tựa vào ghế, nhàn nhạt đáp. Mẹ đừng nói quá lên như vậy. 29 đến 30 tuổi cách nhau chỉ một cái nháy mắt, con cũng sắp 30 rồi, mà con chưa có đối tượng nào để kết hôn. Mẹ ra ngoài bị người ta hỏi con gái đã lấy chồng chưa, mẹ cũng ngại không dám trả lời. Chả lẽ lại nói, con gái tôi còn chưa yêu đương, lấy đâu ra người mà kết hôn à? Đã từng, chỉ là mẹ không biết đó thôi. Giang Ninh đặt tách cà phê xuống bàn, đưa tay dụi mắt, mí mắt càng ngày càng nháy liên tục, rất khó chịu. Cái này thì có gì mà phải ngượng, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng. Cái con có chưa chắc người khác đã có, cái người khác có chưa hẳn con nhất định sẽ có. Tại sao phải ganh đua so sánh làm gì? Mẹ không muốn nói lý với con thì có nhiều lý do rồi, mẹ cãi không lại. Em họ của con đã chuẩn bị kết hôn rồi đấy, tháng 11 sắp tới là tiến hành. Đối tượng là một anh chàng công chức, bố mẹ đều là người làm ăn, nhà rất có điều kiện, con có hẳn cả nhà đất, 3 phòng ngủ. Chừng nào con mới kiếm về được cho mẹ một chàng rể không thua kém gì so với em họ con cơ chứ? Giang Ninh uống một ngụm cà phê cuối cùng, lại đứng dậy lấy bánh mì đã nướng xong bỏ vào đĩa. Con mua cho mẹ một căn nhà đất 3 phòng ngủ, mẹ đừng ép con kết hôn nữa. Con có mua cho mẹ một căn nhà 3 phòng ngủ đi nữa, cũng nhất định phải kết hôn. Giang Ninh không còn lời nào để nói, miễn cưỡng để điện thoại lên mặt bàn. Bánh mì bị nướng hơi cháy, cứng đến độ khó mà nuốt xuống được. Cô vẫn quật cường cầm dĩa, nhét mấy miếng bánh mì khô khốc vào miệng. Bác sĩ này không tệ, công việc ổn định, lại còn làm cùng nghề với con, có nhiều điểm chung, cũng hiểu được tính chất công việc của nhau, dễ cảm thông. Chỉ đi xem mặt một chút thôi, được không? lỡ đâu lại hợp thì sao? Sáng hôm nay con có ca phẫu thuật rất quan trọng, không thể bị phân tâm được. Giờ mẹ lại nói còn nói kéo với con vấn đề này. Giang Ninh xé bánh mì ra làm đôi, lại đứng dậy cất phần còn lại vào trong tủ lạnh. 7 giờ con phải tới bệnh viện rồi. Giang Ninh à, mẹ sống không còn được bao lâu nữa. Nếu mẹ chết rồi, trên đời này sẽ chỉ còn mình con thôi. Mẹ không nỡ để con lẻ loi trơ trọi, sống trong cô độc dài dằng dặc, không có người bên cạnh chăm sóc hỏi han. Giang Ninh, con nói xem, mẹ sao có thể nhắm mắt nổi? Kết hợp trị liệu theo hướng dẫn của bệnh viện, mẹ có thể khỏe mạnh, sống lâu. Giang Ninh rũ mắt, chật vật nhai miếng bánh mì khô khốc. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu sau, mẹ Giang Ninh khẽ khàng nói. Có phải con vẫn giận mẹ không? Lúc trước nếu mẹ không kiên quyết ly hôn, con còn có nhà. Mẹ cứng rắn đem con đi, giờ lại bỏ con lại một mình. Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn cửa sổ sát đất trong phòng ăn. Đợt mưa này thật dài, truyền miên ngày này qua ngày nọ, đến nỗi cô đã quên đi dáng dấp của ánh nắng mặt trời ra sao. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, cả người buồn bực, bí bách như bị nhét trong một hộp thủy tinh chật chội, ngột ngạt, rồi bị ném xuống biển sâu, bốn phương tám hướng đều là nước. Không phải, mẹ ly hôn với ông ta là lựa chọn vô cùng đúng đắn, ông ta không xứng làm cha, cái nhà này có hay không có ông ta cũng chẳng khác là bao. Giang Ninh không muốn nhắc đến người ba tồi tệ kia, cố gắng nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng. Mẹ chịu khó uống thuốc, phối hợp với bác sĩ cố gắng trị liệu. Rất nhiều người đã từng trải qua trường hợp tương tự của mẹ đều có thể sống khỏe mạnh đến già. Vì mẹ mà con bài xích hôn nhân sao? Không phải. Giang Ninh thở dài. Vậy thì vì lý do gì con kháng cự việc lập gia đình chứ? Bài xích việc xem mắt, ngay cả việc tiếp xúc với người khác giới cũng từ chối. Việc xem mắt mẹ cứ sắp xếp đi, hôm nay con bận nhiều việc, có lẽ không thể nhận điện thoại của mẹ trong giờ làm việc, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con chấp nhận chỉ vì muốn qua loa cho xong thì mẹ không cần. Giang Ninh giật giật môi dưới cúp điện thoại. Cô rất ghét mùa thu, đặc biệt là mùa thu ở Tân Thành, mưa phùn xả rích, không khí ẩm ướt, thời tiết u ám lạnh lẽo, đè nén khiến người ta không thở nổi. Mí mắt Giang Ninh giật liên tục, thẳng cho đến khi tới bệnh viện. Hôm nay cô có ca phẫu thuật quan trọng, cho nên cả ngày đều phải ở lại văn phòng khoa. Thời điểm chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, y tá thấy mí mắt bác sĩ Giang nhảy liên hồi thì bật cười, nói đùa. Bác sĩ Giang, nhảy mắt là mắt phải đúng không ạ? Ừ. Giang Ninh kiểm tra lại dụng cụ phẫu thuật, giang hai tay để y tá mặc đồ chuyên dụng lên giúp mình. Mắt bên phải nháy không may mắn lắm, nhanh nhanh chớp chớp mấy lần đi. Bác sĩ Từ đứng bên cạnh nói, nhảy mắt phải thì gặp tai. Ca phẫu thuật này, cô và bác sĩ Từ thực hiện cùng nhau. Bác sĩ Từ tên Từ Miểu, lớn hơn cô 1 tuổi. Từ ngày Giang Ninh đến bệnh viện Tân Thành, hai người thường xuyên cùng nhau cộng tác trong các ca phẫu thuật, lại cùng một tổ, cho nên cũng coi như thân thiết. Mê tín quá đấy. Giang Ninh nói, có lẽ gần đây tăng ca quá nhiều, lại thường xuyên phải thức đêm nên mới vậy. Nói đến tăng ca, Từ Miểu lại ôm đầu, đau khổ vật vã kêu gào, than thở một tràng. Khoa chỉnh hình bọn họ, hình như tăng ca hơi nhiều thì phải. 8 giờ 30 phút bắt đầu phẫu thuật. 12 giờ, Giang Ninh mới đưa người bệnh đến phòng hồi sức. Đi ra khỏi phòng, Giang Ninh gỡ khẩu trang xuống, uống một ngụm nước. Điện thoại đúng lúc vang lên. Tại khoa cấp cứu, một bệnh nhân cẳng tay trái bị thương nặng. Theo tính toán sơ bộ, có lẽ đã hoàn toàn bị gãy xương vị trí bị thương. Giang Ninh đeo khẩu trang chạy gấp về phía phòng khám. Trên đường tình cờ đụng trúng Từ Miểu. Xế chiều hôm nay, cô và anh ta đều có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Tòa nhà khu phẫu thuật còn cách khoa cấp cứu một khoảng. Dù mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn còn vô số bãi nước đọng. Tình hình sao rồi? Nghe nói là tai nạn xe cộ. Hai người gấp gáp tiến vào phòng cấp cứu, vội vàng chạy đến phòng trị liệu. Giang Ninh không thích đến phòng cấp cứu nhất, bởi vì thuốc khử trùng và máu tươi lúc nào cũng ngập tràn trong không khí. Đây là nơi mỗi ngày phải chứng kiến sinh tử của biết bao nhiêu con người. Toàn bộ nhân viên y tế đều cực kỳ bận rộn. Trên hành lang còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát, lo lắng đi đi lại lại. Giang Ninh đeo găng tay y tế lên. Lúc đến nơi, nhìn thấy cả chủ nhiệm Tần khoa chỉnh hình và viện trưởng Lâm Triết đều đã có mặt. Các bác sĩ lành nghề nhất của khoa cấp cứu đều đang bận rộn cầm máu và xử lý vết thương. Giang Ninh nhíu mày. Bệnh nhân này hẳn là đã trải qua một trận xô xát kịch liệt, cả người đều bị trầy da nghiêm trọng, toàn thân không có chỗ nào không dính máu. Vết thương trên tay trái thì khỏi phải nói, thảm vô cùng. Xương cánh tay thậm chí còn đâm ra khỏi thịt. Miệng vết thương rách sâu, xương đâm ra dài khoảng chừng 5cm. Hiện trạng cực kỳ không ổn, cần lập tức phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Một khi vết thương bị nhiễm trùng, cánh tay kia chỉ sợ phải cắt bỏ. Khó trách, chủ nhiệm Tần cũng có mặt. Giang Ninh dương mắt, bất ngờ chạm vào ánh mắt người kia. Anh ta tương đối trẻ, không nhìn được ra tuổi chính xác. Thân hình cao ráo, vững chãi, mặc một chiếc áo thun màu tối, phối với quần jean, nằm ngay ngắn trên giường cấp cứu. Trên quần jean có rất nhiều chỗ bị rách, vết máu loang lổ. Trên mặt cũng có máu, mái tóc đen nhánh hòa với máu đỏ thẫm. Bên trái có một vết trầy xước dài kéo thẳng từ trán xuống đường xương lông mày. Dù trên mặt lấm lem máu tươi cùng những vết xước đủ hình dạng lớn bé, nhưng vẫn không lấn át được vẻ anh tuấn ưa nhìn của người kia. Phải, anh ta có một dung mạo cực kỳ hút mắt. Dù cả người chật vật nhưng anh ta không ngất đi. Ánh mắt an tĩnh trấn định, đôi mắt khá dài, lông mi buông thõng phủ lên đôi con ngươi đen nhánh bình lặng, hờ hững nhìn về phía Giang Ninh. Bệnh nhân quá yên lặng cũng không phải điều gì tốt. Mí mắt Giang Ninh hơi dựng lên, theo bản năng hỏi, bệnh nhân, lạnh không? Các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn máu để tiến hành truyền, tuy nhiên do chưa nhận được báo cáo kiểm tra sơ bộ cho nên vẫn chưa tiến hành. Huyết áp của bệnh nhân đang vô cùng thấp, nếu xuống thấp hơn sẽ xảy ra hiện tượng sốc. Giang Ninh chạm vào tay anh ta, nhiệt độ băng lạnh lập tức truyền đến tay cô. Bệnh nhân đột nhiên trở tay, giọng nói suy nhược cất tiếng. Cô tên gì? Bệnh nhân bỗng dưng mở miệng, lông mi của anh ta dính máu từ đầu chảy xuống, có vẻ rất nặng nề, phải dùng sức hồi lâu mới có thể mở to mắt. Phòng cấp cứu giờ phút này vô cùng hỗn loạn, khắp nơi vang đến đủ thứ âm thanh. Giọng bệnh nhân kia kỳ thực không lớn, nhưng không hiểu sao Giang Ninh lại có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Cô nhìn bệnh nhân một lúc điềm tĩnh trả lời. Giang Ninh, bác sĩ khoa chỉnh hình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cánh tay của anh. Bệnh nhân kia vẫn nhìn cô chằm chằm. Tiểu Giang, bác sĩ Tần hô to. Chuẩn bị phòng phẫu thuật, liên lạc bác sĩ gây tê đi, sẵn sàng tiến hành phẫu thuật. Vâng. Giang Ninh giao công việc trong tay cho Từ Miểu, găng tay của cô dính đầy máu. Cô nhanh chóng tháo xuống bước ra ngoài. Đã có báo cáo về tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Y tá chạy đến cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay đưa cho Giang Ninh, đại khái vì quá hỗn loạn nên nhận nhầm người. Giang Ninh cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, còn chưa kịp nói với đối phương nhận nhầm người, cô y tá kia đã chạy ra ngoài, không biết đang bận cái gì nữa. Giang Ninh cầm tờ kiểm tra sức khỏe sơ bộ của bệnh nhân, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, liên hệ với phòng phẫu thuật. Điện thoại đã được kết nối, Giang Ninh dừng bước chân. Đúng lúc này, ánh mắt cô dừng trên ô danh tính của bệnh nhân. Lâm Yến Thù, 30 tuổi. Nhịp thở của cô như đình trệ. Mấy năm nay, cùng với sự xuất hiện của ba chữ này, trái tim cô không biết bao lần lỡ nhịp. Lần này không chỉ ba chữ quen thuộc kia, mà còn có cả những thông tin quen thuộc. Lâm Yến Thù, 30 tuổi, nhóm máu ô. Nhóm máu, tuổi tác, tất cả đều trùng khớp. Thoáng chốc, Giang Ninh rơi vào thất thần, hoang mang, nhịp tim nhanh chóng tăng lên. Cô nhấp môi dưới, hai bàn tay siết chặt tập bệnh án. Trang giấy dán lên lòng bàn tay, có một thứ cảm giác sắc bén, đau xót cứa vào lồng ngực. Cô im lặng hồi lâu, cho đến tận khi tiếng thẻ thanh thúy rơi xuống đất, Giang Ninh mới giật mình tỉnh táo lại, xoay người nhặt lên. Thẻ căn cước được kẹp phía sau tập hồ sơ, đại khái để thuận tiện cho bác sĩ xem xét lý lịch của bệnh nhân. Căn cước công dân 18 chữ số cùng khuôn mặt quen thuộc thời niên thiếu. Bên trên căn cước là tấm ảnh khi anh còn rất trẻ, mặc áo thun màu đen, tóc ngắn, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào ống kính, ngũ quan lạnh lùng sắc bén. Điện thoại truyền đến giọng nói của bác sĩ phụ trách phòng phẫu thuật. Bác sĩ Giang, có chuyện gì vậy? Giang Ninh nhấp môi, muốn nói chuyện nhưng không hiểu sao lại chật vật không nói được tiếng nào. Giang Ninh cầm điện thoại trong tay, cả người có chút lạnh, cô hít một hơi thật dài mới mở miệng nói được. Phòng cấp cứu chuẩn bị đưa một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, sắp xếp phòng giúp tôi, xương cánh tay trái của anh ta đã hoàn toàn bị gãy nát. Bác sĩ Giang. Giang Ninh. Sau lưng vang lên tiếng gọi. Sao tự nhiên lại giật mình, có phải cô đang cầm bệnh án và kết quả kiểm tra sơ bộ của bệnh nhân không? Giang Ninh đưa hồ sơ cho đồng nghiệp, nặng nề nhìn về phía phòng cấp cứu. Giữa vòng người, đôi chân dài của Lâm Yến Thù lộ ra một chút, cả ống chân loang lổ vết máu. Trên sàn cũng cơ man những vết máu khô chưa kịp xử lý. Có thể là tại ánh đèn quá u ám, người đàn ông nằm trên giường sắc mặt quá mức nhợt nhạt. Nơi này là bệnh viện, là nơi giờ giờ phút phút đều có thể chứng kiến giờ phút cuối cùng của một người trên dương gian, chứ đừng nói đến chỉ bị thụ thương. Đối với bác sĩ mà nói, hình ảnh này nhìn nhiều đã thành quen. Giang Ninh nắm chặt điện thoại, nhanh chóng nói rõ tình hình với đầu dây bên kia một cách rõ ràng ngắn gọn nhất. Cầm điện thoại chết lặng một hồi, cô muốn nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nhưng hai chân như cũ vẫn chôn chặt, không thể nhúc nhích. Theo kế hoạch dự kiến, ca phẫu thuật của Lâm Yến Thù sẽ được tiến hành trong 2 tiếng. Sau khi kết thúc cuộc họp tiền phẫu thuật, vừa bước vào phòng, Giang Ninh đột nhiên xuất hiện hiện tượng hạ đường huyết. Chủ nhiệm Tần thấy vậy, lập tức đổi từ miểu lên thay cho Giang Ninh về phòng trực ban. Giang Ninh đi ra khỏi phòng vô khuẩn, thay quần áo phẫu thuật ra, cánh cửa sau lưng dần dần đóng lại. Giang Ninh thẫn thờ đi trên hành lang khu vực phẫu thuật, chân đạp lên nền đá cẩm thạch sáng màu, lại có cảm giác như đang bước trên hư không, chẳng có chút chân thực nào. Hành lang khu giải phẫu vô cùng trống trải, trên đỉnh đầu là ánh đèn trắng lóa mắt, lạnh lẽo. Trước đây, giáo sư hướng dẫn cô từng hùng hồn đánh giá Giang Ninh là một người phụ nữ thép. Tính cách bình tĩnh, trầm ổn, dù núi Thái Sơn có đổ sập trước mắt cũng không khiến cô hoang mang hoảng hốt. Tựa như dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Giang Ninh đều có thể mặt không đổi sắc xử lý ổn thỏa nhanh chóng. Mà sự thật quả là như thế, từ trước đến nay không có chuyện gì cô không ứng đối được. Dù tình huống bất ngờ đến đâu, cô đều có thể thành thạo, điêu luyện, giải quyết đâu vào đấy. Một cô gái có thể vào khoa chỉnh hình là một việc rất khó, cũng vô cùng vất vả. Nhưng Giang Ninh không những có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn làm rất xuất sắc. Trong 8 năm, cô đã vượt qua rất nhiều khó khăn, chăm chỉ học hành, làm việc liên tục, học từ đại học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Sau 8 năm học hành không ngừng nghỉ, Giang Ninh bám trụ tại Bắc Kinh trong 2 năm. Sau đó, khi đã đủ vững vàng, cô mới trở về Tân Thành. Chẳng bao lâu đã nhanh chóng đứng vững trong hàng ngũ bác sĩ ưu tú tại thành phố này. Giang Ninh có xuất phát điểm tốt, cũng vô cùng nỗ lực, làm việc như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Cô thường xuyên làm việc liên tục không nghỉ thâu đêm suốt sáng, dù đối diện với bất kỳ ca phẫu thuật nguy hiểm nào cũng chưa từng hoảng hốt, run rẩy, mất bình tĩnh. Cô đi đến toilet cuối hành lang, mở vòi nước, dòng nước lạnh buốt thối mạnh lên lòng bàn tay. Cô cúi đầu cố gắng hít thở sâu để ổn định hơi thở. Ngón tay khẽ run rẩy theo một biên độ rất nhỏ, khó lòng nhìn thấy. Cuối cùng, cô và Lâm Yến Thủ lại gặp mặt. Cuộc hội ngộ này quá mức bất ngờ, khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là chuyện 10 năm trước. Năm đó, cô đang học năm 2 đại học. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp trung học, cô quay về Tân Thành. Tháng giêng, 10 năm trước, cô bị mẹ kéo đến quảng trường lớn trung tâm thành phố Tân Thành ngắm pháo hoa. Trong khoảnh khắc pháo hoa bung nở rực rỡ nhất, cô nhìn thấy đối diện bên kia cầu là dáng hình quen thuộc đang đứng, Lâm Yến Thù. Anh mặc áo khoác lông màu đen, hai tay đút túi quần, lưng tựa trên lan can, hờ hững quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong vài giây vô cùng ngắn ngủi ấy, Lâm Yến Thù vươn tay khoác lên bờ vai cô gái xinh đẹp bên cạnh. Động tác kia ý tứ vô cùng rõ ràng, anh muốn nói cho cô biết anh đã có người yêu. Trong đám đông ồn ào náo nhiệt, rất nhanh cô bị chen lấn hòa vào dòng người. Ngày hôm sau, Lâm Yến Thù đăng trong vòng bạn bè một tấm hình, không có bất kỳ caption nào đi kèm, chỉ đơn giản một tấm ảnh anh đứng tại quảng trường trong đêm bắn pháo hoa cùng với một cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười sáng lạng bên anh. Giang Ninh ngồi trên xe lửa trở về Bắc Kinh, lặng ngắt nhìn bức ảnh, sau đó xóa QQ và số điện thoại của Lâm Yến Thù. Đến tận giờ, bọn họ cũng chưa từng gặp lại lần nào. Cửa sổ toilet không đóng, mưa bụi theo gió cuốn vào trong, gió lạnh thấu xương, thổi bay tà áo blue trắng của Giang Ninh. Đứng thần thần tầm 5 phút, Giang Ninh mới tắt nước, chống tay lên bồn rửa, nhìn chính mình trong gương. Cô gái đối diện đeo khẩu trang màu xanh lam, vẫn còn đội nguyên mũ phẫu thuật, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn không khỏe lắm. Giang Ninh nâng bàn tay ướt sũng lau lau trán, từng giọt nước lạnh dọc theo vầng trán cao lan xuống lông mày rồi đọng trên hàng mi dài. Cô kéo khẩu trang xuống, vùi khuôn mặt vào hai lòng bàn tay đầy nước lạnh. "Bác sĩ Giang." Có một hộ sĩ chạy tới. Sao chị lại rửa mặt ở đây? Chỗ này có view phong cảnh đẹp nhất tòa nhà này. Giang Ninh thuận miệng đáp một câu, đứng thẳng dậy, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Cô khẽ mỉm cười bình thản, điềm nhiên như bác sĩ Giang ổn trọng, chuyên nghiệp ngày thường. Chị cần khăn giấy không? Cô y tá giơ túi khăn giấy đưa qua, cười nói. Ngày mưa âm u như hôm nay thì làm gì thấy được phong cảnh đẹp nào? Thủy triều rút rồi, không biết bao giờ mưa mới ngừng, mà chị vẫn chưa đến phòng phẫu thuật sao? Ừ. Giang Ninh nhận khăn giấy. Cảm ơn em. Buổi chiều còn ca phẫu thuật nào không chị? Không biết nữa. Chị nhớ chú ý nghỉ ngơi đó, sắc mặt chị không tốt lắm. Cô y tá quan tâm hỏi han. Có phải chị bị tụt huyết áp không? Cả gương mặt cắt không còn giọt máu nào kia kìa. Ừ, chắc là tại chưa ăn trưa. Giang Ninh nói. Ăn cơm xong là ổn ấy mà. Giờ này chắc căng tin không còn cơm đâu, chị gọi thức ăn ngoài ăn tạm vậy, mau mau đi ăn chút gì đó đi. Hành lang bên kia có người gọi, y tá vội vàng rời đi. Giang Ninh lau mặt sạch sẽ, tìm khẩu trang đeo lên, vứt tờ khăn giấy đã ướt vào thùng rác, khôi phục lại sự điềm tĩnh như mọi ngày. Từ ngày tốt nghiệp cấp 3 năm đó, cô và Lâm Yến Thủ chia tay, giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa, không cần thiết phải phản ứng đến mức này. Bọn họ bây giờ chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Giang Ninh trở lại phòng trực ban gọi chút thức ăn ngoài. Trong lúc chờ đợi, y tá trưởng gọi điện tới báo với cô. Bệnh nhân làm phẫu thuật ban sáng từ chối tiêm thêm thuốc giảm đau mà đòi bác sĩ kê thuốc để uống. Giang Ninh đứng dậy xử lý. Người nhà của bệnh nhân kia tương đối cứng đầu, rắn mềm đều không nghe. Đến khi Giang Ninh giải quyết ổn thỏa trở về phòng, suất cơm kia đã nguội lạnh. Thức ăn quá nhiều dầu mỡ, lại thêm trời lạnh, chẳng mấy đã đông thành một cục mỡ, nhìn rất khó coi. Giang Ninh đổ thức ăn đi, lấy một cốc nước ấm ăn cùng với cơm trắng, vừa ăn vừa xem qua bệnh án của bệnh nhân. Buổi chiều, cô còn phải xử lý thủ tục xuất viện của bệnh nhân. Tâm trí không tự chủ được, lại bay về phía phòng giải phẫu. Lâm Yến Thủ đã phẫu thuật xong chưa? Có thuận lợi không? Bác sĩ Giang, sao giờ cô mới ăn cơm? Đồ ăn đâu? Em không muốn ăn đồ ăn. Giang Ninh ngẩng đầu cười với y tá trưởng khu nội trú. Này, cho cô em quả trứng vịt muối. Y tá trưởng mở hộp đồ ăn của mình, thả một quả trứng vịt muối vào hộp cơm của Giang Ninh, lại kéo một cái ghế khác ngồi xuống cạnh cô, nhìn cổ tay trắng muốt của Giang Ninh khẽ lắc đầu. Cô đó, đói ăn quá đến mức gầy trơ xương rồi đây này. Tại người em thế, nếu đói ăn đến mức gầy rời rạc thì sao vào được khoa chỉnh hình? Giang Ninh cắt đôi quả trứng, bâng quơ hỏi. Cảm ơn chị. Mà ca phẫu thuật của chủ nhiệm Tần đã kết thúc chưa ạ? Chưa, ca phẫu thuật đó tương đối phức tạp, còn đang không biết có giữ được tay của cậu thanh niên kia không. Hy vọng kết thúc tốt đẹp. Y tá trưởng ngồi bên cạnh, nắn nót ghi chép lại kết quả kiểm tra của các bệnh nhân nội trú. Nghe nói cậu ta là cảnh sát, trong quá trình truy bắt tội phạm không may bị thương. Người cảnh sát nhân dân vĩ đại như thế, cầu trời ở hiên gặp lành, tai qua nạn khỏi. Khó trách lúc cô đến kiểm tra sơ bộ bệnh nhân thấy không ít cảnh sát đứng ngoài hành lang. Thì ra Lâm Yến Thủ là cảnh sát. Cô và Lâm Yến Thủ quen nhau hồi cấp 3, 3 năm làm bạn học. Trước khi thông báo nguyện vọng, hai người đã chia tay. Nhưng lúc đó hình như Lâm Yến Thủ cũng không có ý định theo con đường cảnh sát. Trứng vịt muối quá mặn, Giang Ninh cắn một miếng, cả miệng toàn vị mặn chát. Nước mắt ứa ra, cô vội vàng và hai miếng cơm, tâm tình tụt dốc cực điểm. Cơm nước xong xuôi, Giang Ninh ngồi ở phòng trực ban chờ đến 5 giờ chiều, rút ra một hồ sơ bệnh án mang lên tầng lầu. Đến khi hồi phục lại tinh thần, cô đã lên đến tầng 9. Cửa thang máy mở ra, mùi thuốc khử trùng quen thuộc đập vào khoang mũi. Giang Ninh cầm tập hồ sơ bệnh án, nhìn bảng sơ đồ tầng 9, chần chờ hồi lâu, dự định ấn một tầng lầu khác. Bác sĩ Giang, có một nam hộ sĩ bước vào thang máy hỏi, chị không ra hay chị đang đi xuống? Tôi đến tìm chủ nhiệm Tân. Giang Ninh nhìn thẻ công tác trên ngực cậu hộ sĩ. Cậu thanh niên này cũng thuộc khoa phẫu thuật chỉnh hình. Ca phẫu thuật của chủ nhiệm Tân đã kết thúc chưa? Chắc sắp rồi ạ. Cậu hộ sĩ đáp. Ca phẫu thuật cũng đã kéo dài tầm hơn 3 tiếng. Vậy tôi đi xem một chút. Giang Ninh bước ra khỏi thang máy. Ngoài phòng phẫu thuật có không ít người nhà của bệnh nhân đang đứng chờ. Lúc Giang Ninh đi về phía phòng phẫu thuật của Lâm Yến Thù, rất nhiều ánh mắt trên hành lang đều đổ dồn về phía cô. Giang Ninh thoáng sửng sốt, lại cúi đầu nhìn áo blue trắng trên người. Bác sĩ, cánh tay của đội trưởng chúng tôi có thể giữ lại được không? Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát vừa thấy Giang Ninh lập tức bước nhanh đến. Có nguy hiểm đến tính mạng không? Một cô gái xinh đẹp ngồi một góc hẻo lánh cũng vội vàng đứng lên theo. Cô ấy rất cao, dung mạo cũng cực kỳ khả ái, không đeo khẩu trang, tay xách túi Dior, trên tay phải đeo đầy trang sức đắt tiền, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Chúng tôi là người nhà của Lâm Yến Thu, anh ấy thế nào rồi? Tôi không phải bác sĩ phẫu thuật. Giang Ninh nhìn về phía cô ấy, cẩn thận sắp xếp từ ngữ, từ tốn nói. Ca phẫu thuật kết thúc mới có thể biết chắc chắn được kết quả. Hiện tại những gì tôi biết cũng giống các vị thôi. Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng trưng. Cô gái kia cầm di động ngồi xuống, cúi thấp đầu, nhìn có mấy phần cô tịch đáng thương. Cô ấy là ai vậy? Bạn gái của Lâm Yến Thù sao? Có thể là vợ anh, trên tay cô ấy có đeo nhẫn cưới. Giang Ninh không chắc chắn, 10 năm đã qua, dù hiện tại Lâm Yến Thù có đứng bên cạnh cô, có lẽ cô cũng phải mất một lúc mới nhận ra được, huống chi là bạn gái của anh. Vậy đại khái khoảng bao lâu nữa mới phẫu thuật xong? Cậu thanh niên kia lại lên tiếng. Cô là bác sĩ khoa chỉnh hình đúng không? Cô có biết xác suất bảo vệ được cánh tay của anh ấy là tầm bao nhiêu không? Giang Ninh nhìn ánh đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật lắc đầu. Không biết. Ánh đèn vụt tắt. Toàn bộ người thân đổ xô về phía cửa phòng phẫu thuật. Giang Ninh dương mắt nhìn lại, ước chừng một phút, nhân viên y tế bước ra. Sống lưng cô ưỡn thẳng, điềm nhiên như không có việc gì, rút bút bi trong ngực ra, ngón tay khẽ động, nhịp tim có chút nhanh hơn bình thường. Bác sĩ Giang, sao cô lại ở đây? Từ Miểu bước ra đầu tiên, trên người mặc một bộ quần áo màu chuyên dụng trong phẫu thuật màu xanh, còn đeo nguyên khẩu trang và mũ bảo hộ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng sau cặp kính gọng đen. Có việc gì à? Ca phẫu thuật thế nào? Giang Ninh nhét bút lại vào trong túi áo ngực, dương mắt nhìn thẳng Từ Miểu, ân cần hỏi thăm. Một ca phẫu thuật đặc thù là chuyện hết sức bình thường. Thành công mỹ mãn. Từ Miểu cười cười. Đã bảo trụ được cánh tay, người cũng không có vấn đề gì. Đừng vây quanh ở đây nữa, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng quan sát, bây giờ chưa thể ra được. Từ Miểu cũng muốn xuống lầu phân phó công tác tiếp theo cho khu nội trú tiếp quản. Anh ta gọi với Giang Ninh. Bác sĩ Giang, cô đợi tôi chút, tôi thay quần áo xong có việc cần bàn với cô. Giang Ninh đút hai tay vào túi quần, đứng một chỗ, vài đôi mắt dò xét tiếp tục hướng về phía cô. Cô quay người đi về hướng thang máy. Ngoài trời mưa đã ngừng rơi, từng mảng mây trắng noãn bồng bềnh trôi nhẹ nhẹ. Mây đen đã tản đi, qua tầng tầng lớp lớp làn mây mỏng nhẹ, những ánh nắng yếu ớt rọi xuống, chiếu lên nền đất ẩm ướt. Rất nhanh, Từ Miểu đã thay quần áo bước ra, ôm theo một tập giấy tờ đi về phía thang máy, ấn nút đóng thang máy, quay đầu nhìn Giang Ninh. Trạng thái của cô hôm nay rất kỳ quặc, sao thế? Tụt huyết áp. Giang Ninh rút từ trong túi ra một thanh kẹo Snickers đưa cho Từ Miểu. Đỡ hơn rồi, không sao. Cô mà cũng có ngày tụt huyết áp, tôi còn tưởng cô là Iron Man cơ, đau thương bất nhập. Từ Miểu vừa bóc thanh kẹo vừa buông lời trêu chọc. Hoa mộc lan của khoa chỉnh hình. Giang Ninh liếc xéo anh ta. Đùa chút thôi, làm gì căng. Từ Miểu vừa cười vừa nói. Thôi, bàn chính sự đây. Nói đi. Trung thu năm nay cô xin nghỉ đúng không? Ừ. Giang Ninh gật đầu. Mùi sô-cô-la thơm ngọt lan tràn ngập trong thang máy. Từ Miểu ăn rất nhanh, vội vàng nhai nuốt nói. Tôi cũng nghỉ, muốn làm phiền cô một việc, là việc tư. Ừ. Giang Ninh đứng giữa thang máy, ánh mắt lơ đãng nhìn biển quảng cáo dán bên cạnh, không mấy quan tâm. Cánh cửa lần nữa mở ra, Giang Ninh vẫn dương mắt. Vẫn là lầu 9, lúc này mới phát hiện cả hai người đều quên ấn số tầng. Trước mặt là cô gái ăn mặc tinh xảo, xách theo túi Dior, vội vàng bước vào thang máy. Cô gái kia kinh ngạc nhìn Từ Miểu và Giang Ninh, lại cúi đầu ấn số tầng. Giang Ninh vội vàng vươn tay ấn vào số 6, đồng thời quay sang hỏi Từ Miểu. Bác sĩ Từ, anh xuống lầu mấy? Cũng lầu 6. Từ Miểu kéo khẩu trang đứng thẳng tắp, anh ta cao hơn 1m8, dáng người cao ráo to lớn như một con gấu. Khẩn trương nhìn chằm chằm vào Giang Ninh. Giang Ninh, cô có thể dành ngày trung thu kia cho tôi không? Cô tên Giang Ninh sao? Cô gái ăn mặc sành điệu đột nhiên quay đầu nhìn Giang Ninh. Giang là chữ nào? Ninh là chữ nào? Giang Ninh chớp chớp mắt, chăm chú nhìn cô gái kia, lôi thẻ công tác của mình ra. Giang trong sông nước, Ninh trong an ổn. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi, đôi mắt của cô rất giống một người bạn cũ tôi quen. Có phải hồi cấp 3 cô học ở trường trung học phổ thông Tân Thành đúng không? Mí mắt Giang Ninh càng giật mạnh hơn, khóe môi vẫn duy trì nụ cười mỉm chuyên nghiệp, từ tốn đáp. Vậy à,

Những con ngõ nhỏ chật hẹp, những ngôi nhà lụp sụp chen chúc ở một góc. Hai bên đường phố san sát các cửa tiệm nhỏ kiểu xưa, bán đủ thứ, hoàn toàn có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu sinh hoạt cho người dân khu này. Trên tường dán dày đặc các tờ quảng cáo, khói bụi đầy trời. Sau cơn mưa, con ngõ nhỏ rải rác đầy những vũng nước đọng. Dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, bốc lên một thứ mùi hôi thối khó chịu. Giang Ninh kéo chiếc vali to, dẫm lên mặt đất lởm chởm, đủ thứ ổ gà ổ voi trên mặt đất, tiến vào một căn nhà cấp 4 u ám. Căn nhà cấp 4 này rất đông người ở. Vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non. Trên hành lang treo đầy quần áo, hoàn toàn che lấp hết ánh sáng từ bên ngoài khó khăn lắm, mới xuyên qua tầng tầng lớp lớp những căn nhà sập rệ dọi vào được. Giang Ninh theo sau lưng mẹ, vất vả leo lên được lầu 4, xuyên qua hành lang tưởng chừng dài bất tận, cùng mùi ẩm mốc gay mũi, cô bé đến được nhà bà ngoại. Nhà bà vừa nhỏ vừa chật, cánh cửa gỗ ọp ẹp mỗi lần mở ra lại kẽo kẹt kêu lên. Một chiếc đèn không sáng lắm được treo giữa phòng khách. Giang Ninh chậm rãi bước vào. Mợ cô vừa thấy hai mẹ con, lập tức ném mạnh ly thủy tinh xuống gầm bàn gần bàn chân cô. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Vì Giang Ninh mặc váy ngắn, cho nên một mảnh thủy tinh sượt qua bắp chân, cứa rách một đường trên người Giang Ninh. Vết rách đau rát, rơm rớm máu. Mẹ kín đáo đưa cho cô 10 đồng, nhanh chóng đẩy cô ra khỏi cửa. Giang Ninh đứng trong hành lang nhìn bốn phương tám hướng, ánh mắt đầy dò xét. Phía sau là tiếng chửi rủa xối xả. Cô nắm chặt 10 đồng trong tay, không biết phải làm sao. Cô thuận theo cầu thang xám xịt cũ kỹ đi xuống. Có người đẩy xe hàng trên con ngõ nhỏ chật hẹp, có người bày hàng bán hai bên đường. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt nóng hôi hổi thi nhau ập đến. Con đường dù không lớn nhưng lại vô cùng náo nhiệt tất bật. Không khí nóng như thiêu đốt, ven đường những hàng trinh nữ tử cao lớn đang nở hoa chi chít, vài cánh hoa trắng phớt vàng phiêu đãng trong gió, thuận theo làn gió, mang theo hơi nóng hầm hập rơi xuống cổ áo người qua đường. Tất thảy mọi thứ đều quê mùa, sập sệ và nghèo nàn. Xe điện phóng nhanh như tên bắn lao vụt qua, cuốn cát bụi bay mù lên. Những người ngồi ven đường trong các gánh hàng ăn dường như đã sớm quen thuộc, mặt không đổi sắc, chuyên tâm giải quyết việc của mình. Giang Ninh định tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ, nhưng trên đường chen chúc các gánh hàng rong, các xe đẩy đồ ăn, nơi duy nhất trống là bên cạnh thùng rác. Trên nắp chiếc thùng rác bẩn thỉu, một con mèo nhỏ gầy trơ xương đang liếm láp bộ lông lốm đốm sơ xác của mình. Một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau, đều là những kẻ lang thang giữa cuộc đời. Chú mèo trầm mặc nhìn Giang Ninh, Giang Ninh cũng lẳng lặng nhìn lại nó. Cuối cùng vẫn là con mèo chủ động, duỗi duỗi cái đầu nhỏ, cọ cọ vào chân cô, òn à òn ẻn kêu lên mấy tiếng. Giang Ninh vào cửa hàng tạp hóa nhỏ gần đó, mua một cái bánh mì nhạt và hai cây lạp xưởng gà hun khói, ngồi xổm ở cầu thang phía sau thùng rác, tách đồ ăn thành từng miếng nhỏ để gọn trên đất. Con mèo hoang thấy vậy, cúi đầu ăn như hổ, đến nỗi mấy lần bị sặc. Giang Ninh gối cằm lên đầu gối, đeo tai nghe lên, lặng lặng nhìn chú mèo con đang đánh chén đồ ăn ngon lành. Mặt đất bị ông trời hun cả ngày càng lúc càng nóng, trong không khí nồng nặc mùi khói bụi và xi măng. Đúng lúc này, tiếng xô xát từ đâu vọng lại. Ban đầu Giang Ninh không chú ý, cô đeo tai nghe, bài hát đang phát là bản nhạc cô thích nhất, Ngày Tận Thế của Châu Kiệt Luân. Đến khi cô nghe thấy động tĩnh, trận đánh nhau dã man kia đã vào hồi cuối, máu hòa cùng nắm đấm và những tiếng chửi rủa điên cuồng. Thiếu niên cao gầy mặc áo phông đen một chọi ba, phần xương lông mày thiếu niên dính máu, ánh mắt hung ác, quyết liệt, động tác dứt khoát lăng lệ. Ba người kia mang theo vũ khí, mỗi tên cầm một thanh gỗ lớn dài nửa mét, vậy mà vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Thiếu niên một cước đá bay tên nam sinh duy nhất còn trụ lại được, ngã đập mạnh lưng vào thùng rác bên cạnh. Thùng rác đổ ào xuống, chú mèo con bị dọa sợ, cuống cuồng nấp vào sâu bên trong đống rác. Còn Giang Ninh vẫn ngồi ngẩn người một góc, giống như đang hờ hững xem một đoạn phim với tâm trạng rừng rưng. Cậu thiếu niên lau vết máu trên mặt, xoay người nhặt chiếc gậy gỗ trên mặt đất, tai nghe màu trắng rơi xuống cổ. Ánh trời chiều đỏ rực dán lên hàng xương quai xanh rõ nét, cân đối và nửa sườn mặt tinh tế như tượng tạc. Cậu ta có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, khí chất ngang ngược, bất cần, chẳng khác nào mấy tên bad boy bất lương trong manga. Mũi cao mắt sâu, nét mặt mang một vẻ bướng bỉnh mà kiêu ngạo. Mái tóc ngắn, đen nhánh, cơ hồ dán sát vào da đầu, càng làm nổi bật nét nguy hiểm, ngang tàng của cậu ta. Cậu thiếu niên đi tới, cầm theo cây gậy gỗ, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Giang Ninh. Dựng thùng rác lên đi. Giọng cậu thiếu niên lãnh đạm, rừng rưng, âm cuối có hơi trầm. Giang Ninh vội vàng đứng dậy, định đặt thùng rác lại vị trí cũ. Đúng lúc này, cậu thiếu niên kia giơ gậy ngăn cô lại, hất cằm về phía tên nam sinh vừa bị đánh, đang nằm quằn quại trong đống rác, chậm rãi nhắc lại. Tao nói mày đây. Giang Ninh đứng một chỗ, không biết phải làm sao. Thùng rác được dựng lên, cậu thiếu niên kia ném cây gậy gỗ sang một góc, hững hờ rút khăn giấy lau ngón tay dính máu, lại nhét tai nghe vào lỗ tai. Đi được hai bước, cậu ta đột nhiên trở lại, rút từ trong túi quần một chiếc băng dán cá nhân sạch sẽ, đưa cho Giang Ninh. Chân của cậu đang chảy máu. Ngón tay cậu ta cực kỳ đẹp, màu da trắng sáng, xương ngón tay rõ ràng, từng đốt thon dài mạnh mẽ. Cậu ta chìa tay ra đưa băng dán cho cô, lòng bàn tay sạch sẽ với những đường vân sắc nét. Giang Ninh vươn tay nhận lấy. Cậu ta đi về hướng góc đường, đỡ chiếc xe đạp địa hình dựng lại cẩn thận. Dáng người cậu ta khá cao, hai chân dễ dàng đặt xuống đất dù đang ngồi trên yên, rồi chỉ khẽ đạp lấy đà một cái, chiếc xe đạp nhanh chóng lao qua những con phố cổ xưa ngoằn ngoèo, biến mất nơi khúc ngoặt cuối con đường. Làn gió khẽ làm bay góc áo cậu ta. Giang Ninh vẫn còn nhớ mãi tấm lưng cọng ánh hoàng hôn khi đó. Ánh chiều tà kéo chiếc bóng kia in dài trên đất. Cô cứ mãi nhìn theo cho đến tận khi bóng hình kia hoàn toàn biến mất. Giữa mịt mù u ám của thế gian, liệu có khiến anh quên em là ai? Điện thoại báo thức đầu giường vang lên bài ngày tận thế của Châu Kiệt Luân. Trời còn chưa sáng, những ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi qua khe cửa len lỏi vào căn phòng tối tăm mờ mịt. Giang Ninh đã hoàn toàn tỉnh giấc, vươn tay tắt chuông báo thức trên tủ đầu giường, lại thở tay đặt lên mặt, không gian lần nữa rơi vào tăm tối. Giấc mơ quá chân thật, tựa như có thể ngửi được mùi hương của mùa hè năm đó. Nóng bỏng, bí bích, từng hàng cây trinh nữ tử xanh rờn bị mặt trời thiêu đốt ngả vàng cháy. Những cánh hoa trắng phớt vàng rơi trên cổ áo cô có chút ngứa. Cậu thiếu niên năm nào, cơn gió thổi bay góc áo người đó khi ấy, cả tiếng ồn ào nơi con phố hẹp, tất cả tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai. Phòng khách vang lên tiếng mở cửa, tiếng chìa khóa trao vào ổ răng rắc vang lên. Giang Ninh thả tay xuống, kéo chăn che đầu. Hôm qua gần cuối ca trực lại có một ca phẫu thuật gấp. Sau khi hoàn thành xong xuôi đã là hơn 12 giờ đêm, cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ chập chờn, vậy mà lại nhớ tới lần đầu gặp Lâm Yến Thù. Tiếng loạc xoạc vẫn không ngừng vang lên, một chuỗi âm thanh khác nhau thi nhau vọng đến. Tiếng bóc giấy ni lông, tiếng mở cửa tủ lạnh, tiếng hộp nhựa vang lên trong phòng bếp, tiếng túi ma sát trên nền đá cẩm thạch, tiếng vòi nước, tiếng bọt nước bắn lên, tiếng mở bếp ga. Giang Ninh thở dài một hơi, không thể nào vào giấc được nữa, kéo chăn đứng dậy, với tay lấy bộ quần áo, mở cửa phòng ngủ bước ra. Bà Giang Thanh Mai từ phòng bếp thò đầu ra, quan tâm hỏi con gái. Tỉnh rồi à? Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Giang Ninh cầm một bộ quần áo bẩn bỏ vào phòng tắm, lại ngó ra phòng khách. Bữa sáng mẹ không ngủ hay sao? Bà ngoại con muốn ăn canh gà. Chợ ở bên khu này có bán gà sống, vừa tươi vừa rẻ, cho nên mẹ ghé mua luôn. Bà Giang mặc một chiếc áo len ngắn, phối với quần vải cạp cao, trang điểm nhẹ nhàng. Mặc dù đã hơn 50 nhưng vẫn còn tương đối trẻ trung. Qua đường nét hài hòa trên gương mặt, có thể đoán ra thời trẻ bà cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Tiện mang ít đồ ăn cho con. Con nhìn đi, tủ lạnh chẳng có thứ gì, cũng chẳng mua mà bỏ vào. Con không có thời gian mua, cũng không có thời gian nấu nướng ở nhà. Tối hôm qua hơn 12 giờ con mới xong việc. Giang Ninh vòng tay ấn ấn xương cổ. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, giọng nói 10 phần mỏi mệt. Cả ngày liên tiếp mấy ca phẫu thuật, mệt chết đi được. Con đã add WeChat cậu bác sĩ bên khoa ngoại kia chưa? Bà Giang vừa xếp trứng vào tủ lạnh vừa hỏi. Con nhớ phải ăn trứng gà đấy, một ngày ít nhất phải ăn một quả, mới đủ bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Giang Ninh nhớ một tuần trước, cô cũng luộc trứng gà ăn. Đúng lúc đó, bác sĩ trực ban gọi điện đến hỏi thăm tình hình của một bệnh nhân. Đang nói chuyện thì một đám khói đen bốc lên từ phòng bếp. Lúc chạy vào thì trứng gà đã biến thành than. Con chưa kịp át. Giang Ninh xoa xoa mái tóc, ngáp một cái. Không có thời gian. Trái đất này thiếu con có phải ngừng quay luôn đâu. Bà Giang tức giận mắng. Làm gì mà bận mãi đến mức đó. Ở bệnh viện nhiều việc thế đấy ạ. Giang Ninh vừa đi vào phòng bếp mở hộp cà phê ra. Tiếng máy pha cà phê đều đều vang lên. Giang Ninh nhìn về phía mẹ hỏi, mẹ làm gì vậy? Làm trứng trần. Bà Giang lấy đũa khuấy khuấy nhẹ vài cái. Thừa lúc còn sống làm cho con thêm mấy lần trứng trần nữa, sau này chị sợ có muốn cũng chẳng làm được. Giang Ninh yên lặng một lát mới quay đầu lại nói, chú ý làm theo lời căn dặn của bác sĩ, mẹ có thể sống thêm mấy chục năm nữa, đừng bi quan như vậy. Vận số của mẹ vốn đã không mấy may mắn. Bà Giang múc đồ ăn vào bát, động tác thong dong từ tốn đáp, con không cần an ủi mẹ làm gì. Giang Ninh không biết phải nói gì nữa, cổ họng như bị một nắm bông nhét chặt, có chút khó thở. 2 năm trước, mẹ cô đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện ra mình bị ung thư vú. Giang Ninh bỏ công việc đầy hứa hẹn tại Bắc Kinh, lập tức trở về Tân Thành, định cư tại thành phố mà cô đã từng thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Bệnh ung thư là vậy, ngày ngày quanh quẩn với việc làm hóa trị, sau đó lại ở bên cạnh chăm sóc mẹ, giúp bà chữa bệnh. Khi còn thơ ấu mất cha, kết hôn chóng vánh với một người chỉ vừa gặp mặt, chịu đựng đau khổ hơn nửa đời người. Vất vả lắm mới nuôi được con khôn lớn, mẹ lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Số mẹ đúng là đen đủi, người bình thường sao có thể gặp số mệnh không may đủ đường như vậy chứ? Bà Giang đậy nắp nồi, quay đầu nhìn Giang Ninh. Giang Ninh, trước khi mẹ chết, con định không cho mẹ thấy cảnh con kết hôn hay sao? Giang Ninh xoay người rời đi, không muốn hàn huyên thêm nữa. Mỗi lần đề cập đến vấn đề này, cả hai người đều chẳng nói với nhau được thêm mấy câu. Con đi đâu đấy? Bà Giang hỏi. Vì sao cứ nhắc đến hôn nhân con lại lạc đi vậy? Chừng nào con mới chịu kiếm bạn trai đây? Đi xem WeChat. Giang Ninh trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại di động mở WeChat ra. Cố gắng để tìm đối tượng kết hôn. Con nhất định phải lập gia đình. Bà Giang nhìn Giang Ninh thăm dò. Cái gì mà cố gắng chứ? Con không chịu kết hôn, mẹ có chết cũng không nhắm mắt nổi. Bà Giang nửa đời bất hạnh đều vì thất bại trong hôn nhân, vì thế bà vẫn luôn chấp nhất với hôn nhân. Cái sự thực cái vận mệnh không may kia hơn phân nửa đến từ chính tính cách này của bà. Giang Ninh cầm điện thoại mở WeChat, một lời mời kết bạn mới gửi đến. Cô nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ấn chấp nhận. Sau đó vứt điện thoại di động sang một xó, đi thẳng vào phòng tắm. Giang Ninh tắm xong, thay quần áo, đi đến phòng ăn. Bà Giang đã chuẩn bị chu đáo bữa sáng với bánh mì nướng thơm phức và trứng vàng óng ánh nóng hôi hổi. Cô kéo ghế ngồi xuống, rút ống hút cắm vào chai sữa bò. Còn át cậu tay chưa? Át rồi ạ. Giang Ninh uống một ngụm sữa bò, lại cầm điện thoại di động lên, mở WeChat, nhìn thấy thông báo có một lời mời kết bạn mới vừa được gửi đến. Giang Ninh ấn vào thông báo, nội dung tin nhắn ngắn gọn, xúc tích hiện ra. Lưu Tần Phi, bác sĩ khoa ngoại tim mạch. Tôi là bác sĩ Lưu, người mà dì Giang giới thiệu. Vậy người cô vừa át là ai vậy? Át thêm. Giang Ninh đưa điện thoại di động cho mẹ kiểm tra. Được chưa ạ? Ngoan lắm, nhớ thường xuyên trò chuyện với người ta đó. Bà Giang đút một miếng bánh mì vàng óng thơm lừng cho Giang Ninh. Nếu hợp nhau, Tết Trung Thu nhớ dẫn cậu ta về gặp mẹ. Con biết rồi ạ. Giang Ninh cắn một miếng bánh mì, kéo kéo màn hình điện thoại. Người cô thêm vào lúc trước tên là Song Mộc, lòng Giang Ninh thoáng run lên. 2 chữ Mộc đứng cạnh nhau chẳng phải là Lâm đó sao? Ảnh avatar là một con mèo trắng béo núc ních. Giang Ninh nhìn con mèo có chút mâu thuẫn. Cô đè nén nhịp tim đang đập loạn, chần chờ một lát mới dám ấn vào ảnh avatar của người kia. Con mèo hất cằm, dùng đôi mắt ngạo kiều khinh mạn nhìn xuống như thể đang nói. Đám human trần tục, ngu ngốc, không đáng lọt vào mắt trẫm. Phía dưới còn có một hàng chữ, có mắt như mù. Rốt cuộc Song Mộc là chơi chữ hay chỉ là đồng âm, người này là ai? Giang Ninh nuốt miếng bánh mì xuống, bánh hơi khô kẹt xuống cuống họng có chút đau. Thần xui quỷ khiến, cô gõ xuống 2 chữ. Ai đó? Tin nhắn đã được gửi đi. Bên kia hình như đang dép lại, đại khái tầm 1 phút đồng hồ trôi qua, màn hình của Giang Ninh lại sáng lên. Bên bán nhà, đúng không? Giang Ninh gửi tới 3 dấu chấm hỏi. Tôi không bán gì cả, cũng chưa từng đăng status thông báo bán gì cả. Đáng ấy tại sao lại biết WeChat của tôi? Song Mộc gõ lại. Át nhầm. Giang Ninh gửi đi 1 dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, tin nhắn xuất hiện ký tự dấu chấm than màu đỏ. Hệ thống gửi đến thông báo nhắc nhở. Bạn đã không còn là bạn của Song Mộc, hãy gửi lời mời kết bạn để Song Mộc nhận được tin nhắn của bạn. Đối phương đã xóa cô, quả thực là át nhầm. Con nhất định phải tìm một người tính cách tốt, đối xử dịu dàng, tôn trọng con. Đừng quá quan tâm tướng mạo, nhất định phải chọn người có nhân phẩm, có công việc, gia đình cũng phải có điều kiện một chút. Bà Giang lại kẹp một miếng bánh mì nữa bỏ vào đĩa của cô. Ăn nhiều vào, con đang nói chuyện phiếm với cậu bác sĩ kia à? Không ạ. Giang Ninh đặt điện thoại di động xuống, cúi đầu từ tốn ăn sáng. Tâm trạng đang lơ lửng trên không chậm rãi hạ xuống, rồi dần dần chìm sâu vào lòng biển mênh mang. Ngón chân vừa chạm đất, cô lúng túng giây lát mới thanh tỉnh đầu óc. Cô cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Vừa thấy cái tên Song Mộc kia, điều đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là Lâm Yến Thù. Cũng may không ai có thể nhìn ra suy nghĩ hiện giờ của Giang Ninh, bằng không cô sẽ lập tức đóng gói hành lý, bay ra khỏi trái đất ngay và luôn. Lúc ra cửa, mẹ Giang của cô còn dặn dò kỹ càng một lần nữa, nhắc đi nhắc lại, con gái nhất định phải nói chuyện với anh chàng bác sĩ kia nhiều một chút. Trời đã hoàn toàn tạnh ráo, trong bầu không khí thanh lãnh, thoang thoảng mùi hoa quế nồng nàn. Giang Ninh lái xe khỏi tầng hầm, tia nắng đầu tiên từ nơi tiếp giáp giữa trời và đất xuyên qua cửa kính chiếu vào trong ô tô. Những tia sáng rực rỡ tùy ý tràn xuống nhân gian, thiêu cháy mặt đất vẫn lim dim trong cơn say ngủ. Chiếc thảm lộng lẫy được dệt từ vô số ánh dương chậm rãi phủ xuống, đánh thức muôn loài. Hôm nay cô có lịch khám cho bệnh nhân ngoại trú, cho nên phải có mặt tại bệnh viện từ 8:30. Một tiếng trước khi bắt đầu giờ khám, cô phải đến thăm và xem xét tình hình của các bệnh nhân đã phẫu thuật trước đó để đảm bảo không có bất kỳ tình huống sơ suất nào trong quá trình hồi phục hậu phẫu. 7 giờ Giang Ninh rời nhà, 7:30 cô vẫn bị tắc đường ở khu vực cửa phía nam của bệnh viện. Giang Ninh cầm chặt vô lăng, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cô đã bị chặn ở đây ròng rã hơn 20 phút rồi. Cửa hướng nam của bệnh viện mặc dù thường xuyên xảy ra tắc đường, nhưng hôm nay quả thực hơn hẳn ngày thường. Trước cổng người xe chen chúc, ngay cả lối đi cho nhân viên cũng kẹt cứng. Giang Ninh cầm điện thoại xem thử tình hình trong group của bệnh viện. Đồng nghiệp của cô cũng đang kêu trời kêu đất về việc ùn ứ giao thông ở cửa nam. Bệnh nhân hôm qua khoa chỉnh hình tiếp nhận vừa lên hot search, hôm nay báo đài đã ùn ùn kéo đến lấy tin, cho nên viện trưởng phải hạ lệnh chặn các cổng lại. Vụ án này kéo dài quá lâu, phá được đương nhiên sẽ tạo ra làn sóng chấn động dư luận. Ai chẳng muốn biết rõ chân tướng vụ việc, đám báo đài khác tin thì khỏi nói rồi. Cảnh sát điều phối giao thông bên kiểu Nam vẫn chưa tới à? Sao? Nếu họ không đến, hôm nay chắc chắn sẽ trễ giờ mất thôi. Cái gì bị chặn chứ? Bị chặn rồi á? Dãy nhà ở phía cổng Nam ấy, nếu tôi đỗ xe ở đây thì tiền phạt tầm bao nhiêu nhỉ? Tôi còn nhiều bệnh nhân cần thăm khám sáng nay. Giang Ninh hạ cửa sổ xe xuống, chăm chú quan sát bốn phía. Hoài nghi liệu xe cứu thương có thể chen qua đám đông ùn ứ này mà vào được đến cửa bệnh viện không? Chiếc Mercedes màu đen phía trước chậm rãi tiến lên, để lộ một khoảng trống ở giữa. Xe phía sau đang định tiến lên, Giang Ninh đã đánh tay lái, gọn gàng chiếm chỗ. Tiếng còi xe inh ỏi lập tức vang lên. Xe của cô chạy bằng điện mini, dáng xe nhỏ, thuận tiện cho việc luồn lách. Cảnh sát giao thông chạy nhanh tới, nổi giận đùng đùng, ra hiệu cho Giang Ninh hạ cửa kính xuống. Chứng minh thư, bằng lái xe. Giang Ninh không đeo khẩu trang, cửa vừa hạ xuống, anh cảnh sát đã thấy rõ mặt cô. Bác sĩ Giang phải không? Bác sĩ của bệnh viện Tân Thành. Đúng thế, chàng anh. Giang Ninh vội vàng đưa các giấy tờ được yêu cầu ra. Đã đến giờ thăm khám bệnh nhân, tôi sốt ruột quá nên thành thật xin lỗi. Không sao, đám người này ham náo nhiệt. Toàn bộ cảnh phóng viên nhà báo Tân Thành dường như đều đổ hết về đây, ôm theo đủ loại máy quay máy ảnh. Vì săn tin mà biến cổng bệnh viện thành thế này đây. Anh cảnh sát than thở hai câu, kiểm tra xong giấy tờ, đi về phía sau, ngăn trở cỗ xe đang điên cuồng nhấn còi, đòi nhường đường, nghiêm nghị cất giọng. Nhân viên y tế trong bệnh viện được ưu tiên đi trước. Cảm ơn anh. Giang Ninh chân thành nói, đang định kéo cửa xe lên. Bỗng nhiên, phía trước có người cất tiếng gọi. Giang Ninh. Giang Ninh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn đối phương. Chiếc xe bên cạnh di chuyển lên ngang hàng cô, một người đàn ông ngồi trên ghế lái thò đầu ra, kéo kính râm xuống, hồ hởi bắt chuyện. Thật sự là cậu sao? Cậu về khi nào vậy? Giang Ninh không nhận ra được người kia là ai. Anh ta nhìn ước chừng 30 tuổi, dáng người to béo, nhưng giọng nói có chút quen tai, chỉ là nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Tôi về được một thời gian rồi. Giang Ninh đáp qua loa ứng phó một câu, khởi động động cơ, chuẩn bị tiến lên theo con đường được nhân viên cảnh sát mở sẵn giúp. Tôi là Chu Tề đây. Người kia cười lớn. Không nhận ra tôi à? Giang Ninh đột nhiên phanh gấp, ngạc nhiên nhìn đối phương, thực sự không có cách nào tìm ra được mối liên hệ giữa cậu thiếu niên thanh tú ngày xưa với anh chàng mập mạp trước mặt này. Hồi cấp 3, tôi, cậu và Lâm Yến Thù thường xuyên đi chung với nhau, còn nhớ không? Một tràng tiếng còi xe từ phía sau vọng đến, Giang Ninh nhấp môi dưới lên tiếng. Tôi đi vào trước, rồi chờ cậu bên trong nhé, đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp. Khó trách lại cảm thấy giọng cậu ta rất đỗi quen thuộc, người hôm qua nói chuyện với Lâm Yến Thù trong phòng bệnh chính là anh chàng này. Lúc ấy, cô đang mang đồ ăn cho Tử Miểu, vô tình nghe thấy câu, Giang Ninh là ai kia? Ok. Chu Tể vung tay, chờ cửa khu ngoại khoa nhé. Tạm biệt. Giang Ninh nhấn ga chậm rãi tiến vào lối đi dành riêng cho nhân viên, lại quay đầu nhìn về phía Chu Tề. Chu Tề đã đi được vào bãi đỗ xe dành cho khách của bệnh viện ngay gần cửa vào. Giang Ninh, Lâm Yến Thù, Chu Tề, ba người đều là học sinh trường cấp 3 Tân Thành. Lớp 10, hai học sinh cá biệt Lâm Yến Thù và Chu Tề nổi tiếng dùng tiền lo lót cửa sau mới đỗ vào trường. Giang Ninh mới từ Bắc Kinh trở về, không kịp tham gia cuộc thi tuyển vào cấp 3 Tân Thành. Giang Thanh Mai đã phải dùng toàn bộ số tiền tích góp được giúp con gái vào được trường. Hồi học lớp 10, ba người mặc dù cùng lớp nhưng không hề nói chuyện với nhau lần nào. Lâm Yến Thù và Chu Tề là người dân địa phương, học ngoại trú là nhân vật có tiếng tăm trong trường. Còn Giang Ninh mới từ nơi khác chuyển về, ở trong ký túc xá trường học, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu học, chẳng quen ai với ai. Bọn họ giống như hai thế giới song song, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện Tình Đầu của Cảnh Đội. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái và dễ chịu.